Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 168, C168, đối với vị trí số 1 phải chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tống Bảo Nghi. Tống Bảo Nghi cũng là hy vọng duy nhất của cô để trở thành một giáo viên xuất sắc. Người đạt giải nhất trong Giang Thành và toàn quốc năm nay. Phải là Tống Bảo Nghi. Chỉ có như vậy, cô mới có đủ tư cách để kết hôn vào Tống gia. Nghĩ đến điều này, Diệp Quân nhắm mắt lại. Tiếp tục nói, Bảo Nghi, em phải mạnh mẽ lên. Nếu có điều gì cần giúp đỡ của cô, em có thể nói với cô bất cứ lúc nào. Cảm ơn cô Diệp, khuôn mặt của Tống Bảo Nghi ít đi một phần kiêu hãnh của ngày xưa. Nó trở nên u ám hơn. Cô đã thua Tống Họa một lần. Và cô nghĩ rằng cô sẽ không thua Tống Họa trong kỳ thi tốt nghiệp. Nghĩ đến điều này, một ánh sáng quyết tâm chiếm được vị trí đầu tiên lóe lên trong đáy mắt Tống Bảo Nghi. Nhìn Tống Bảo Nghi như vậy, Diệp Quân gật đầu hài lòng. Em hãy quay lại lớp học. Tống Bảo Nghi đi về phía lớp học, nhìn theo bóng lưng của Tống Bảo Nghi, một giáo viên trong văn phòng nói. Có vẻ như Bảo Nghi đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một đêm. Ngay khi lời này nói ra, ngay lập tức có người gật đầu. Thật sự đã thay đổi rất nhiều. Tống Bảo Nghi không chỉ là con cưng của lớp, mà còn là con cưng của trường. Một trường học quốc tế lớn như vậy, cũng phải dựa vào Tống Bảo Nghi để nổi tiếng. Bảo Nghi hiện tại không chỉ gia đình suy yếu, mà còn trải qua cuộc tấn công trên mạng. Không chỉ là một đứa trẻ, ngay cả người lớn cũng không thể chịu đựng được cú sốc như vậy. Khi nói đến điều này, ngay lập tức có người bênh vực cho Tống Bảo Nghi. Chị gái của Bảo Nghi thật sự không biết chuyện gì cả. Bố mẹ Bảo Nghi đã nuôi dưỡng cô ấy bao nhiêu năm. Nhưng Tống Họa lại quay mặt không nhận ra mọi người. May mắn là Bảo Nghi của chúng ta đã cố gắng. Sau kỳ thi tốt nghiệp, khi Bảo Nghi đạt được vị trí đầu tiên, sự chú ý này không phải đã tăng lên sao? Giáo viên Lý nói đúng. Vào lúc này, một giáo viên tóc ngắn quay đầu lại, tiếp tục nói, tôi có một người bạn làm việc tại trường trung học Bắc Kiều. Tôi nghe nói Tống Họa đã không trở lại trường học trong 2 tháng. Tôi đoán rằng sau khi cô ấy trở thành tiểu thư nhà Tống, cô ấy không muốn đi học nữa. Người như vậy chỉ là nhờ may mắn, nếu không may một chút, cuộc đời này cũng sẽ như vậy, không trở lại trường học trong 2 tháng. Ngay cả người có thành tích tốt hơn, cũng không thể đạt được thành tích nổi bật nào trong kỳ thi tốt nghiệp. Buổi chiều tan học, Tống Họa vẫn tiếp tục dạy kèm Tư Nguyệt. Tư Nguyệt đặt hai tay lên cằm, nhìn vào đáy mắt Tống Họa, toàn là sự ngưỡng mộ. Về những điểm kiến thức mà Tống Họa nói, cô không nghe một từ nào. Họa Họa, Tống Họa nhẹ nhàng quay mắt. Tư Nguyệt tiếp tục nói, bạn có thể chia sẻ với mình. Khi chú và cô tìm thấy bạn, bạn cảm thấy thế nào không? Tống Họa để sách xuống. Chỉ là rất bối rối. Cho đến bây giờ, Tống Họa vẫn cảm thấy rất bối rối và rất đột ngột. Bởi vì từ đầu, cô đã quen với Tống Lão Thái Thái và Trịnh Mi, nhưng lúc đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng họ là người thân của mình. Tư Nguyệt thở dài, không biết bao giờ bố mẹ của mình mới có thể tìm thấy mình. Ban đầu, Tư Nguyệt không có ý niệm đặc biệt về gia đình, nhưng khi thấy bạn bè ngày xưa đều tìm thấy bố mẹ, Tư Nguyệt cũng không kiên nhẫn muốn tìm thấy bố mẹ. Cô rất khao khát tình yêu thương huyết thống. Đừng vội, Tống Họa nắm tay Tư Nguyệt. Có thể họ đã trên đường rồi. Hy vọng vậy, Tư Nguyệt cười nói. Đúng rồi, gần đây mình đã đi đến cục cảnh sát để lấy mẫu máu. Và cũng đã đăng ký thông tin trên mạng tìm người thân. Việc tìm kiếm gia đình là sự chạy đôi hướng. Tư Nguyệt tin rằng người thân của mình chắc chắn cũng đang tìm kiếm cô một cách gấp rút. Để có thể sớm được đoàn tụ với người thân, Tư Nguyệt sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Vì vậy, kể từ khi Tống Họa tìm thấy gia đình, Tư Tư Nguyệt đã bắt đầu con đường tìm kiếm người thân. Để tìm thấy bố mẹ, Tư Nguyệt đã đến rất nhiều thành phố. May mắn là cô có số tiền mà Tống Họa đã dành cho cô trước đó. Cô đã sử dụng số tiền này để đầu tư vào một số công việc kinh doanh nhỏ và kiếm được một số tiền. Sau khi học xong, Tống Họa và Tư Nguyệt cùng nhau đi ăn. Khi ra khỏi cửa, họ vô tình gặp Lý Tú và Vân Thi Giao. Họa ca, A Nguyệt cũng ở đây à? Chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Tất cả đều là những cô gái cùng tuổi, rất dễ chơi với nhau. Làng Áo Sơn, một ngôi nhà nông thôn nhỏ. Một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trong sân ăn tối. Vào lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Người đàn ông trung niên ngay lập tức đặt bát xuống, chạy đi nghe điện thoại. Rất nhanh, người đàn ông trở lại. Sơn Can, ai vậy? Khi thấy chồng trở lại nhanh chóng, người phụ nữ hỏi một cách tò mò. Vương Sơn Can uống một ngụm cháo. Của cảnh sát, nói gì đó họ đã tìm thấy con gái chúng ta. Đúng là bị điên, tôi nghĩ chắc chắn là kẻ lừa đảo. Vương Sơn Can và Lý Tú là người sinh năm 64. Năm nay đã 58 tuổi, vì tuổi tác khá cao, vì vậy tư duy của họ cũng rất truyền thống, rất coi trọng con trai và coi thường con gái. Cặp vợ chồng đã sinh liền 5 đứa con gái để có thể có một đứa con trai. Chỉ đến khi sinh đứa thứ 6 mới có một đứa con trai. Trong số 5 đứa con gái này, ngoại trừ đứa con gái lớn nhất và đứa thứ 2 được nuôi dưỡng bên cạnh, đứa thứ 3 vừa mới sinh ra đã bị mẹ chồng ném vào bồn cầu để chết đuối. Đứa thứ 4 thì bị ném vào sau núi, sống chết không rõ, đứa thứ 5 cũng bị ném đi. Hai đứa con gái khác mặc dù đều được nuôi dưỡng bên cạnh, nhưng cuộc sống của họ không tốt. Đứa con gái lớn nhất, Vương Đại Mỹ, chưa đầy 18 tuổi, đã bị bố bán cho một người đàn ông góa vợ ở làng bên làm dâu. Đứa thứ 2 rõ ràng đã thi đỗ vào trường trung học, nhưng lại bị mẹ cướp đi quyền đi học, buộc cô phải theo đại tỷ hàng xóm lớn đi làm ở thành phố. Mỗi tháng lương đều phải trả cho đại tỷ hàng xóm lớn. Sau đó tỷ hàng xóm lớn trả một phần không thiếu cho Vương Sơn Căn và vợ. Ban đầu, bố mẹ lừa cô đi bán quần áo ở thành phố. Sau khi bán quần áo kiếm được tiền, sẽ trở lại trường học. Nhưng khi đứa thứ 2 đến nơi, cô mới biết bán quần áo gì chứ. Chỉ là một tiệm cắt tóc mở trong khu đèn đỏ. Vương Sơn Căn và vợ dựa vào số tiền mà đứa thứ 2 kiếm được bằng cơ thể, xây nhà, mua máy kéo, xe máy và các vật dụng sinh hoạt khác. Có rất nhiều lần, đứa thứ 2 muốn chạy trốn, nhưng hoàn toàn không thể chạy trốn. Cô bị giám sát chặt chẽ, vì phục vụ quá nhiều khách hàng. Cô rõ ràng cảm thấy cơ thể mình cũng đã thay đổi. Bây giờ, chỉ mới 29 tuổi, đứa thứ 2 trông già hơn người 39 tuổi. Nói về điều này, Lý Tú tiếp tục nói, nếu biết trước như thế, mình không nên ném đi 3 đứa con gái đó. Ông xem đứa thứ 2 bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu đứa thứ 3, đứa thứ 4 và đứa thứ 5 vẫn còn, chúng ta cũng không cần phải lo lắng về số tiền lễ vật của Thất Bảo. Khi nói đến cuối cùng, Lý Tú trách móc với vẻ mặt đầy oán giận, đều là lỗi của mẹ anh. Nếu không phải vì mẹ chồng cố tình ném đi những đứa trẻ đó, cặp vợ chồng này cũng không cần phải lo lắng về số tiền lễ vật 350.000. Họ cả đời đều làm nông, dựa vào tiền lễ vật của con gái lớn và số tiền mà đứa thứ hai kiếm được trong những năm qua, cuộc sống dù sao cũng không tệ. Họ còn dùng 500.000 để trả trước mua nhà cho Vương Thất Bảo. Nhưng họ mỗi tháng vẫn phải trả tiền góp hàng tháng. Đối mặt với số tiền lễ vật khổng lồ 350.000, cặp vợ chồng không thể thở nổi. Vương Sơn Căn thở dài, bây giờ nói những lời đó làm gì? Nếu biết trước rằng con gái đáng giá như vậy, có thể đổi lấy 350.000 tiền lễ hỏi. Khi đó ông ta sẽ không bao giờ để mẹ mình xử lý đứa con gái mới sinh. Bây giờ nghĩ lại, ngoại trừ hối hận thì chỉ còn hối hận. Vào lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vương Sơn Căn chạy đi nghe điện thoại, nhưng người ở đầu dây điện thoại vẫn là giọng nói của người đàn ông vừa rồi. Vương Sơn Căn phải không? Tôi là người của đồn cảnh sát. Đứa con gái thứ năm của ông có bị mất không? Nếu ông lo lắng rằng tôi là kẻ lừa đảo, hãy đến đồn cảnh sát thị trấn vào ngày mai. Vương Sơn Căn trở về sân với vẻ mặt bối rối. Lý Tú hỏi, vẫn là kẻ lừa đảo gọi đến à? Vương Sơn Căn sờ sờ đầu. Nếu là kẻ lừa đảo, họ chắc chắn không dám để tôi đến đồn cảnh sát. Mẹ thất bảo, theo bà, đứa con gái thứ năm của chúng ta có thể còn sống không? Thật sự là nó đang tìm chúng ta, nghe lời này. Lý Tú rất phấn khích, có thể nói không chắc. Sao chúng ta không đến đồn cảnh sát thị trấn vào ngày mai để hỏi, đối với cặp vợ chồng hiện tại? Đứa con gái thứ năm không còn là đứa con gái thứ năm của họ nữa, mà là 350.000 tiền mặt biết đi. Chỉ cần tìm thấy con gái, thì tiền lễ hỏi của con trai sẽ có hy vọng. Được, Vương Sơn Căn gật đầu. Cặp vợ chồng đồng lòng quyết định vào ngày mai sẽ tự mình đến đồn cảnh sát xem. Trong khi đó, Tư Nguyệt, người đang ăn cùng Tống Hoạc và những người khác, cũng nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Sau khi ngắt cuộc gọi, Tư Nguyệt cảm thấy rất phấn khích. Thật không? Trung cảnh sát ở đầu dây điện thoại tiếp tục nói. Tư Nguyệt, cô đừng quá phấn khích trước. Bây giờ chỉ là sau khi so sánh sơ bộ, người đối diện có thể là cha mẹ của cô. Nhưng cụ thể có phải hay không vẫn cần phải kiểm định thêm. Nếu có tin tức gì, tôi sẽ thông báo cho cô ngay lập tức. Được, cảm ơn Trung cảnh sát. Cho đến khi ngắt cuộc gọi, Tư Nguyệt vẫn rất phấn khích. Tống Hoạc cười hỏi, có chuyện gì mà vui thế? Tư Nguyệt nhìn Tống Hoạc, cố gắng kiềm chế cảm xúc phấn khích. Họa họa, mình có thể tìm thấy bố mẹ ruột rồi, convert. Đi hồi lắp, cách chương.